Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 746, chương 745 đến cùng là ai? Hiện tại, Rama rốt cuộc để ý hiểu cô Murasaki vì sao lại sợ hãi đến trực tiếp bổ nhào vào trên người mình. Đem chính mình cho ôm chặt lấy, liền luôn luôn bình tĩnh đoan trang Irori đều không cách nào tránh khỏi dao động đi lên. Lý do cũng là bởi vì trái tim của các nàng có bị xâm nhập xuyên tạc dấu hiệu. Coi như người không có đọc qua ta tàng thư, chỉ cần là một cái hợp cách puppeteer, vậy liền nhất định sẽ biết. Đối với Automaton tới nói, trái tim đến cùng trọng yếu bao nhiêu a? Kariusai Soko thanh âm như là theo chỗ thật xa truyền đến một dạng, lộ ra vô cùng phiếu miểu. Nó không phải chỉ chúng ta mỗi người trong cơ thể cũng sẽ có tạng khí, mà là chỉ Ip Hat này một Magic Circuit giao phó đo sinh mệnh kỳ tích bản thân. Cái thế giới này Automaton sở dĩ sẽ như này sinh động, như thật, thậm chí cùng nhân loại không có gì khác biệt, cũng là bởi vì có nó. Ip Hat mà nói như vậy, đo bản thân cùng sinh mệnh liền toàn bộ bảo tồn ở trong đó, bao quát linh hồn cùng tinh thần. Bởi vậy, một khi trái tim lọt vào phá hư, cái kia vô luận là kẻ mạnh cỡ nào ngẫu, tất nhiên sẽ tử vong. Trái lại, chỉ cần trái tim không có việc gì, như vậy, mặc kệ là gặp bao lớn tổn thương, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cha cũng là bởi vì như thế mới có thể đem chính mình đã từng coi là gia đình những Automaton đó, trái tim từng cái mua về, cũng kỳ vọng lấy có một ngày có thể giao phó chúng nó thân thể mới, để chúng nó một lần nữa phục sinh. Cho nên, đối với Automaton tới nói, trái tim là không thể nghi ngờ thứ trọng yếu nhất, mà vật như vậy lọt vào xâm nhập xuyên tạc. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa Automaton tồn tại, bản thân có khả năng đều bị cải thiện rơi mất. Có thể là trí nhớ bị sửa đổi, có thể là tinh thần bị nhiễu loạn, có thể là tâm linh bị ảnh hưởng, thậm chí có thể là bản thân bị thay thế, biến thành hoàn toàn khác biệt một cái khác đồ vật. Thử nghĩ nghĩ, nếu như xảy ra chuyện như vậy tại nhân loại trên thân, như vậy ai có thể không cảm thấy hoảng hốt đâu. Irori cùng cô Murasaki liền gặp phải chuyện như vậy, đã như vậy, cái kia lại làm sao có thể sẽ không thấy lo lắng, làm sao có thể sẽ không thấy sợ hãi. Rama thậm chí có thể cảm giác được, đứng sau lưng tự mình Yaya thân thể đồng dạng cương cứng. Hiển nhiên, Yaya đồng dạng thấy sợ hãi. Thế nhưng là, nếu là như vậy, ta cũng coi như là hiểu rõ, vì cái gì Yaya các nàng sẽ bị ma thuật cho can thiệp. Rama như vậy lầm bầm, không hề nghi ngờ, Automaton nhóm sẽ xuất hiện dạng này dị thường, đó là bởi vì lọt vào ma thuật can thiệp quan hệ. Điểm này, tự mình dùng tâm nhãn nhòm ngó đến ngay lúc đó dị thường, Rama có khả năng cam đoan. Thật sự là hắn quan sát được ma thuật gợn sóng, cũng quan sát được thanh âm biến hóa, liền Frey đều xác nhận đó là tiếng ca, chứng minh Rama quan sát không giả, chỉ sợ đó là một loại nào đó mượn từ tiếng ca tới thi triển ma thuật, từ đó can thiệp đến Automaton năng lực. Thế nhưng, đằng trước cũng đã nói qua, bởi vì ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, quan hệ, hai loại khác biệt ma thuật không cách nào tại cùng một cái cá thể lên có hiệu lực. Bởi vậy, trực tiếp đối với người ngẫu bản thân sinh ra tác dụng ma thuật hẳn là không tồn tại mới đúng. Chính là bởi vì như thế, làm Rama đánh vỡ nguyên lý này lúc, Alice mới có thể như vậy khiếp sợ. Mà bây giờ, lại là có một loại nào đó không biết tên ma thuật có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Automaton, thậm chí để bọn hắn sinh ra hỗn loạn cùng mất khống chế. Này dẫn đến Rama một mực tại hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có cái gì chính mình không biết che giấu. Bây giờ, Rama cuối cùng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại ma thuật này tác dụng là trực tiếp xâm nhập xuyên tạc trái tim. Một khi sửa chữa hoàn thành, vậy liền hội thành công lui thân, sẽ không tiếp tục tại automaton trên thân tác dụng. Cứ như vậy, coi như automaton sử dụng chính mình ma thuật cái kia cũng sẽ không cùng cái hiệu quả này triệt tiêu, bởi vì đó là trực tiếp nhằm vào trái tim tiến hành xuyên tạc. Xuyên tạc sau khi hoàn thành liền sẽ rời đi automaton thân thể. Không có hai chủng ma thuật đồng thời tác dụng, lời giải thích. Cấm kỵ đo sở dĩ nhận ảnh hưởng nhỏ bé, đó là bởi vì bọn hắn có thể tự động tạo ra ma lực. Chính mình sử dụng ma thuật, từ bên ngoài đến ma thuật nghĩ xâm nhập hắn trong cơ thể, tự nhiên sẽ bị triệt tiêu. Ngược lại là những cái kia không phải cấm kỵ đo đồng dạng chính quy đo. Bởi vì bình thường không thời điểm chiến đấu người sử dụng cơ bản sẽ không cung cấp ma lực. Cho dù cung cấp ma lực cũng cung cấp đến tương đối có hạn. Chỉ có thể duy trì chúng nó thông thường hành động, căn bản không đủ dùng đến sử dụng ma thuật. Kết quả một cách tự nhiên liền sẽ giữa bất chi bất giác bị ma thuật cho xâm nhập. Từ đó bị xoán cải trái tim, trực tiếp mất khống chế. Vấn đề chỉ ở tại, đến cùng là ai đang sử dụng loại ma thuật này? Lại có cái gì giáp tâm? Đây là Rama giờ này khắc này nghi vấn. Tại trong phòng y vụ thời điểm, Rama còn tưởng rằng là như chính mình trước đó nói như vậy. Bởi vì giả hội quan hệ, không biết cái nào không nguyện ý từ bỏ Wyman bảo tọa ra hỏa trong bóng tối đối đoàn người mình ra tay, cho nên mới sẽ dẫn đến chuyện như vậy xuất hiện. Có thể hiện tại xem ra, nếu như Kariusai Soko nói là sự thật, toàn bộ Mersinat đô thị Liverpool Automaton đều bị dạng này ảnh hưởng. Cái kia ý nghĩ này tự nhiên là có khả năng loại bỏ. Đối phương nhằm vào không phải Rama đoàn người, càng không phải là giả hội người dự thi, mà là toàn bộ Mersinat đô thị Liverpool. Mà lại, hết lần này tới lần khác vẫn là lúc này. Automaton hội chợ, cái này sắp tụ tập đến từ toàn các nước Âu Châu ưu tú Mersinat tác phẩm tế điển bên trên. Automaton số lượng có thể nói là so núi còn cao, so sông còn rộng, mà cái này ma thuật cái gì đều không nhằm vào. Hết lần này tới lần khác liền nhằm vào Automaton. Nếu là tại đây cái Automaton hội chợ bên trên, tất cả Automaton đều mất khống chế. Đến lúc đó, sẽ dẫn đến dạng gì sự tình phát sinh? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Rama liền muôn phần khẳng định, có nguy hiểm gì sắp tới gần Liverpool, tới gần Wanpurgi Royal Academy of Mersinat. Có người trong bóng tối làm lấy cái gì mưu tính, ý đồ lợi dụng cái này không biết tên lại đáng sợ ma thuật, làm ra kinh người hành động. Ngươi có thể phân tích ra cái này ma thuật cụ thể hiệu quả cùng ảnh hưởng phạm vi sao? Soko, Rama liền hướng Kariusai Soko làm ra hỏi như vậy. Trước mắt còn không thể xác nhận. Kariusai Soko lắc đầu, nói như vậy nói, bất quá, đối phương ma thuật hẳn là còn không có triệt để hoàn thành. Điểm ấy là có thể khẳng định, nếu như đối phương ma thuật đã hoàn thành, cái kia nhận ma thuật tác dụng automaton nhóm trái tim đem bị triệt để xuyên tạc, sẽ không lại khôi phục như người bình thường, mà là biết một thẳng nổ tung, mất khống chế xuống. Nhưng Kariusai Soko đã nói, automaton nhóm dị thường chỉ duy trì một quãng thời gian rất ngắn, chứng minh đối phương ma thuật còn tại thí nghiệm giai đoạn. Dù sao cũng là đáng sợ như vậy là ý nghĩ hão huyền ma thuật. Tác dụng phạm vi lại lớn như vậy, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Liverpool. Cái kia không nói những cái khác, vẻn vẹn cần ma lực liền là lượng lớn. Nghĩ đi đến thực dụng giai đoạn, không tiếp tục thí nghiệm cùng điều chỉnh là không thể nào hoàn thành. Kariusai Soko ý tứ chính là muốn nói, nếu như muốn ngăn cản, vậy cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Kariusai Soko nhìn về phía Rama, ngươi định làm gì đâu? Tiểu đệ đệ,